Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1029, chương 1029, lào người phí tâm. Lập tức sử dụng nhân cương quyền trồng lên trên, đồng thời khoảng cách đánh tới, trùng trùng rơi vào ngân hà trên mình, bành, ở cái này lực lượng kinh khủng dưới, ngân hà liền lực phản kháng đều không. Trực tiếp bị đánh bay, tự thân như bao cát như nhau, trùng trùng rơi ở phía xa, ho ra máu không ngừng. Hạ Vũ hơi biến sắc mặt, liền vội vàng tiến lên đỡ nói, Ngân Hà sư huynh, ngươi không sao chứ? Không có sao, ta vốn là phản chiếu, thương thế nặng hơn, ngay lập tức bây giờ cũng có thể phục hồi như cũ. Bất quá hạ sư đệ ngươi cái này toàn lực bùng nổ lực lượng. Nhưng có chút khủng bố à, Ngân Hà nếu như người bình thường, khẳng định sẽ bị Hạ Vũ một chiêu trong nháy mắt giết. Có thể hắn là phản chiếu, coi như cầm hắn băm thành thịt vụn, chỉ cần hắn nguyện ý, khoảnh khắc bây giờ cũng có thể phục hồi như cũ. Đối với lần này, nguyên bản còn không ngừng ho ra máu Ngân Hà, chớp mắt liền phục hồi như cũ, làm Hạ Vũ âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nói, Thanh Long phá là huyết mạch võ, ta cũng không biết mạnh bao nhiêu. Được, người thực lực tuyệt đối không có hoàn toàn hiện ra, là sư huynh quá yếu. Cửa ải kế tiếp cẩn thận một chút, có thể sẽ để cho ngươi nếm chút khổ sở. Ngân Hà tốt bụng nhắc nhở, Hạ Vũ con mắt nghi ngờ. Cửa ải kế tiếp thủ quan người rất mạnh sao? Dĩ nhiên. Mỗi đóng một cái thủ quan người đều là yêu nghiệt. Bất quá ngươi mỗi sông đóng một cái, cũng sẽ gặp so ngươi mạnh một trọng thiên cao thủ. Ngân Hà đứng dậy nói. Hạ Vũ sắc mặt đại biến, kêu lên, cái gì? Nói như vậy, cửa ải kế tiếp ta sẽ đụng phải tuyệt mạnh cao thủ. Hạ cửa ải kế tiếp ta sẽ đụng phải tuyệt mạnh nhị trọng thiên cao thủ. Không sai. Mỗi đóng một cái thiên tài, cũng càng ngày sẽ càng mạnh. Bảo trọng, Ngân Hà lời nói rơi xuống. Cả người dần dần hư hóa biến mất, mà khiếp sợ Hạ Vũ. Cảm giác một hồi trời đất quay cuồng. Đi tới một chỗ khác, xa lạ cảnh tượng. Là một phiến rậm rạp bên trong rừng rậm. Và chiến thần rừng rậm có chút giống nhau. Đối với lần này, Hạ Vũ ngưng mắt thấy trước mắt thủ quan người. Mình biết, chính là Hải Quỳ, nhất thời nói, Hạ Vũ gặp qua biển Quỳ sư huynh, ngươi không phải đan sư sao, thế nào lại là thủ quan người, cái này có gì không thể, luyện đan bất quá là ta người yêu thích, ta vẫn là sở trường võ đạo tu hành, ngoài ra làm là sư huynh, cần phải nhắc nhở ngươi một chút, ngươi vốn là ám kình đỉnh cấp tu vi, đến ải thứ hai. Ta thực lực sẽ bị giải tỏa tuyệt mạnh cảnh. Hơn nữa sẽ đối với ngươi toàn lực ra tay. Hải Quỳ sắc mặt nghiêm túc. Như vậy ngưng trọng cảnh cáo Hạ Vũ người. Để cho hắn để ý. Tiếp hắn sẽ toàn lực ra tay. Đối với lần này, Hạ Vũ nội tâm có mình cố chấp. Ngưng trọng nói. Biết, Hải Quỳ sư huynh. Mời, ra tay đi. Hải Quỳ tự thân hiện lên tuyệt cường khí tức, hùng hậu khí huyết lộ ra không bỏ sót, làm Hạ Vũ cảm nhận được một tia lực áp bách, nhưng vẫn là ngang nhiên ra tay, vận dụng nhân cương quyền đánh phía Hải Quỳ, mà Hải Quỳ sắc mặt ngưng trọng, biết Hạ Vũ trong lực lượng biến thái, có thể hắn thân là thủ quan người, không thể lui về phía sau, phải ngạnh hám Hạ Vũ công kích. Đối với lần này, Hải Quỳ không chút do dự, vận dụng tự thân song hệ chân khí, ngưng tụ trường gian, đánh phía Hạ Vũ quả đấm. Hai người đụng nhau, ngay tức thì bộc phát ra cường đại sóng, trực tiếp phá hủy chu vi 100 mét tất cả cây cối. Đung đưa đầy trời lá rơi, Hạ Vũ trong miệng phát ra một tiếng kêu đau, cảm giác được đất nước song hệ chân khí, tràn vào mình trong cơ thể. Muốn phá hoại mình kinh mạch, không khỏi bị một tia nội thương, còn như Hải Quỳ cũng không chịu nổi, Mặc dù thực lực đã bị giải tỏa đến tuyệt mạnh cảnh, nhưng mà Hạ Vũ thân xác qua biến thái, một quyền đánh ra chừng 15 tấn cự lực, so với lúc trước thiên không chiến thần lực lượng thân thể còn có biến thái. Đối với lần này, hắn bị Hạ Vũ một quyền đánh gãy cánh tay trái, kinh lạc xương cốt đều là bị chấn thương. Nếu như lại đối oanh một trường, sợ rằng hắn khác một cánh tay, vậy được báo hư. Cho nên Hải Quỳ sắc mặt lạnh lùng, nhìn về phía Hạ Vũ sử dụng sát chiêu, cánh tay trái hiện lên mãnh liệt hệ thổ chân khí, hóa thành to lớn móng vuốt, hướng Hạ Vũ bắt lấy, gầm lên, hoàng cấp hạ cấp võ cầm long tay, nhân cương quyền, thanh long phá. Hạ Vũ gặp nhân cương quyền chồng lên tự thân lực lượng, lại có thể không có một quyền oanh bại Hải Quỳ, chỉ là làm hắn bị thương. Nhất thời rõ ràng 15 tấn lực lượng còn chưa đủ để đánh bại hắn, mà mình phía sau còn có rất nhiều trạm kiểm soát không xông, phải gìn giữ thể lực, tận lực giảm bị thương. Cho nên Hạ Vũ không chút do dự, lần nữa vận dụng thanh long phá. Nhất thời, Hạ Vũ trong cơ thể thanh long huyết mạch tiếp liền bị đâm kích, huyễn hóa ra tới thanh long hư ảnh, càng ngày càng bức người đưa mắt nhìn, tựa như sau lưng long ảnh, muốn ngưng là thật thế chấp. Càng mấu chốt là, Hạ Vũ lần này vận dụng thanh long phá, cảm giác trong huyết mạch hiện lên lực lượng, so thường ngày mạnh hơn một ít. Nhất thời một quyền vung ra, tiếng rồng ngâm chấn động người màng nhĩ, Hải Quỳ sắc mặt kinh biến, nhìn ngay tức thì đánh tới quả đấm, mang theo long ảnh, giống như một cái cự long hướng hắn muốn tới, đồng thời vậy cổ ngay sau đó mà đến cảm giác nguy hiểm, làm Hải Quỳ lông tơ đảo thủ, thi triển ra võ cầm long trảo, không khỏi yếu đi vài phần uy lực. Bành, Hạ Vũ một quyền bộc phát ra, đánh phá Hải Quỳ cầm long trảo, quay lại quả đấm rơi vào hắn chỗ ngực, trực tiếp đem thân thể đánh ra một cái lỗ thủng to. Hải Quỳ bại, bất quá Hạ Vũ biết hắn là phản chiếu, sẽ không chết, cho nên tới đến ải thứ ba địa phương, là vừa ra ánh sáng sáng trưng bên trong nhà, ngồi xếp bằng một vị thanh niên đầu trọc, trên mình mơ hồ lộ ra hung sát khí. Hạ Vũ ánh mắt híp lại, sinh lòng kiêng kỵ, biết người này không tốt sống chung. Trước rất nhiều phản chiếu tất cả xuống uống rượu, nhưng có một bộ phận người không có, trong đó có trước một vị. Cho nên, thanh niên đầu trọc mở ra con ngươi, nhìn về Hạ Vũ thoáng qua ý định giết người, quát lạnh, a, không tệ, lại có thể thông qua ải thứ hai, có vượt cấp khiêu chiến thực lực. Không tệ, dám hỏi sư huynh danh hiệu. Hạ Vũ không mặn không lạt nói, nhưng thanh niên đầu chọc ngay tức thì ra tay, giơ tay lên bên trong cong tháng chiến đao, nhìn về phía Hạ Vũ cổ, tranh cười gằn nói, liên quan tới ta tên chữ, ngươi không phải biết, đi xuống hỏi Diêm Vương ra đi. Hừ, đã sớm phát hiện ngươi đối với ta có ý định giết người. Mặc dù không biết ngươi là ai, ta đoán một chút xem, là Phong bà bà nhất mạch hai hàng chứ. Hạ Vũ từ sau khi đi vào, liền đề phòng hàng này, đối với hắn đột nhiên tập sát, nhất thời lui về phía sau. Bất quá mới vừa lùi lại mấy bước, cũng cảm giác được thân hình bị sau lưng tường trắng ngăn trở. Thanh niên đầu trọc tranh cười gằn nói, là thì như thế nào? Ngươi làm sao không lùi, mỗi đóng một cái thủ quan người, có thể tùy ý lựa chọn chiến trường điểm cảnh tượng, diễn võ trường có thể huyễn hóa ra tới, ta cố ý chọn một căn nhà, chính là vì dễ giết ngươi, thật lao ngươi phí tâm, như thế nói ta còn phải cảm tạ ngươi sao, quả cầu lửa nhỏ thuật. Hạ Vũ nhìn vung đao hướng tự giết tới thanh niên đầu trọc, trong lòng nhận ra được, người này biết mình một ít lai lịch, rõ ràng mình lực lượng khủng bố, cho nên đi lên liền vận dụng băng nhận, không để cho mình dám lấy thịt quyền đụng nhau. Có thể hắn lơ là Hạ Vũ ma võ song tu, không chỉ có đối với võ đạo một đường thiên phú rất cao, đối với ma pháp sư một đạo càng là có dọa người thiên tư. Lập tức, nhất kích lóe lên nóng bỏng nhiệt độ cầu lửa, so bóng rổ còn lớn hơn, làm thanh niên đầu trọc sắc mặt run lên, không dám lấy thân xác đụng nhau, chỉ có thể trở lại bổ về phía quả cầu lửa, đem một đao chém là hai nửa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyencv.com/tay-nối-tsan-sgac-nối-csu-nối-ugac-nối-vuong-gac-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.